Chương 100, trọng yếu một ngày. Phát động động cơ tại một mảnh bằng phẳng trên đồng cỏ, một nhân viên công tác đối đứng tại cánh trên hậu cần mặt đất nhân viên lớn tiếng hô. Trước mặt hắn, một khung vừa mới bị sản xuất ra, điều chỉnh hoàn tất 109 máy bay chiến đấu đã bắt đầu chuẩn bị bay lên. Nó xăng là bị chiết xuất ra, nó động cơ không sai biệt lắm có một nửa linh kiện, đều là trải qua công trình sư thủ công điều chỉnh ra. Tại hậu cần mặt đất nhân viên cố gắng lần, bộ này máy bay chiến đấu động cơ bắt đầu chuyển động, phát ra hoanh minh thanh âm. Cánh quạt chuyển động, bởi vì tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thanh âm nghe hết thể bình thường vận chuyển không có vấn đề chấn động QNZ tại hợp lý phạm vi bên trong một kiểm tra công trình sư lớn tiếng đối bên người lao sư báo cáo cùng phòng thí nghiệm số liệu giống nhau như lúc mặt đất khảo thí kết thúc phía dưới tiến hành cất cánh thí nghiệm tên kia trung niên công trình sư nhẹ gật đầu, cho một cái có thể cất cánh thủ thế. Nhìn thấy hắn cái này thủ thế về sau, những cái kia hậu cần mặt đất nhân viên bắt đầu rút lui máy bay. Nguyên bản đầy áp người máy bay bốn phía, rất nhanh liền trở nên lánh lánh thanh thanh. Sau đó bộ này máy bay chiến đấu liền bắt đầu hướng về phía trước một chút xíu hoạt động tốc độ càng lúc càng nhanh, đang chạy nói chung đoạn thời điểm, chiếc máy bay này phần đuôi hạ cánh thoát ly mặt đất. Cuối cùng tại mặt cỏ cuối cùng, chiếc máy bay này hai cái chu hạ cánh khu nở dê thoát ly mặt đất, cả khung máy bay ở thơ y điếm na y tính là chân chính bay lên xinh đẹp nó bay lên cờ rít giống một đứa bé đồng dạng dơ cao lên hai tay của mình. Làm một cái gieo họ tư thế. Bên cạnh hắn, Đề Saku nở dê cùng một đứa bé bình thường, đồng dạng làm ra một cái thật cánh tay hô to động tác tới. Đây là gần nhất trong 10 ngày, bọn hắn cùng một chỗ kiên trì nổi thành quả. Nó làm cho nhân loại cắm lên cánh, để hệ lạn hiệu bầu trời lại không chỉ có cự long mới có thể bay lượn. Ông trên bầu trời, họ rèn kẻ lái bộ này tràn đầy dáng vẻ máy bay chiến đấu. Trong đầu lại có như thế nào điều khiển bộ này máy bay chiến đấu cơ bản nhất ký ức. Hắn biết đây là tri thức ma cầu mang cho hắn kinh nghiệm, cái này khiến hắn vô cùng kích động. Hắn trên mặt đất làm qua rất nhiều trắc nghiệm, bao quát tố chất thân thể còn có kháng choáng tính kiểm tra. Tại đông đảo phi công dự bị sinh bên trong, hắn trổ hết tài năng, trở thành thủ vị có thể điều khiển máy bay chiến đấu lên không bay thử viên, đây là hắn vinh dự. Khi hắn chân chính bay lên không trung, mới phát hiện mình tựa hồ liền là trời sinh là phi hành mà thành. Hắn ở trên trời những cái kia chợt cao chợt thấp khí lưu bên trong xuyên qua, vờ ơ y ma một chút không có cảm giác sợ hãi. Vừa vặn tương phản, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, mà lại đối máy bay trạng thái như lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vặn mình cần điều khiển, bộ này linh hoạt 109 máy bay chiến đấu liền bắt đầu nhanh nhẹn hoành lăn lên, một vòng tiếp lấy một vòng. Loại kia quá tải lực lượng áp bách ở trên lồng ngực của hắn, để hắn phảng phất đem tất cả phiền não đều vùng đã xuất thân thể bên ngoài. Hắn máy bay động cơ oanh minh tại tầng trời thấp lướt qua, mang theo một cỗ để người phân chân khí thế cùng quật cường. Mấy cái tuần lễ về sau, chúng ta liền có mấy chục khung dạng này máy bay, qua nửa năm nữa, chúng ta có lẽ liền có mấy trăm khung dạng này máy bay có thể bảo vệ chúng ta không phận hệ lạn hiệu cũng không tiếp tục là mặc người chém giết cừu non. Nó đem sừng sững tại Đông Phương, trở thành thế giới sống lưng cờ rít mở ra hai tay, lớn tiếng đối lên trước mặt trống trải bầu trời hô to. Hắn xác thực cờ nở phát tiết một chút, những ngày này, hắn mỗi ngày đều đang bận rộn lấy một việc. Hắn dùng công việc của mình, dùng mình vô hạn nhiệt tình, dùng đúng phàm nhân kính ý cùng yêu quý, làm ra một kiện chú định được ghi vào sử sách sự tình. Tại hệ lạn hiệu trước đó, phàm nhân là một đám nô lệ, quỳ gối bị bóc lột tầng dưới chót khổ khổ dãy rủa. Mà tại hệ lạn hiệu về sau, phàm nhân bay lượn trên bầu trời, kéo giam cầm gông xiềng nhìn xuống toàn bộ thế giới. Họ rèn kẹ bay lượn trên bầu trời, hắn tưởng tượng lấy mình đã cắm lên cánh. Hắn cảm giác được trên đỉnh đầu chính mình, đám mây ngay tại đàn tấu mỹ diệu nhạc khúc, hắn cảm giác được bên cạnh mình không khí chính gõ lấy hắn song cửa sổ. Kéo từ bản thân cần điều khiển, hắn lái máy bay bỏ lên tới trên tầng mây. Hắn nghe thấy tiếng động cơ nổ quy luật mà lại bình ổn, đè xuống mình cần điều khiển, hắn lái máy bay như là buôn lôi đồng dạng lao xuống, hắn cảm nhận được gió cắt chém máy bay run rẩy. Đối với một cái mấy tháng trước còn không hề rời đi qua mặt đất người mà nói, bất kỳ cái gì một lần phi hành, bất kỳ cái gì một lần quý giá bay lượn đều là để người vui vẻ. Họ rèn kẻ chân quý cơ hội như vậy, hắn thật rất muốn cứ như vậy bay thẳng đến xuống dưới, bay đến đường chân trời một bên khác. Nếu có người tước đoạt hắn bay lượn quyền lực, nếu có người xâm chiếm ệ làn hiệu, họ rèn kẻ không ngại dùng tính mạng của mình chiến đấu đến cùng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tự do đáng ngưỡng mộ, QNZ lần thứ nhất cảm nhận được tôn nghiêm ý nghĩa. Khảo thí linh phối kiện vô tuyến điện thông tin hệ thống khảo thí có thể nghe thấy ta sao, có thể nghe thấy ta sao đức quãng. Họ rèn kẻ trong thai nghe truyền đến trên mặt đất quan chỉ huy thanh âm, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Để ngươi có thể ở trên bầu trời nghe thấy nơi xa người khác thanh âm, là một chuyện vô cùng khó khăn. Chiếc máy bay này ngoại trừ động cơ bên ngoài, khó khăn nhất bộ phận, liền là vô tuyến điện thông tin hệ thống. Hiện đang chứa ở trên máy bay này bộ này thông tin hệ thống, toàn bộ hệ lản hiệu cũng chỉ có 3 bộ, một bộ ở trong phòng thí nghiệm, mặt khác 2 bộ, một cái tại đất trên mặt, một cái chứa vào chiếc máy bay này bên trong. Cái này khiến phi công có thể cùng phi công của hắn bảo trì tốt đẹp câu thông cùng liên hệ, cũng có thể tiếp thu mặt đất bộ chỉ huy mệnh lệnh trên bầu trời. Câu thông là vô cùng trọng yếu khâu, chỉ có bảo đảm hiệu suất cao câu thông, mới có thể phát triển ra chiến thuật, mới có thể hoàn thành biên đội, mới có thể hiệp đồng tác chiến. Thế nhưng là, lúc trước, hệ lản hiệu là không có loại này khoảng cách ngắn thông tin công cụ. Đây cũng là cờ dít mang theo người từng chút thủ công chế ra hàng mẫu. Hiện tại loại vật này còn không cách nào sản xuất hàng loạt, nhưng là cũng đã bị chế tạo ra. Có bản vẽ lại có phân phối trang bị kinh nghiệm, thật là một chuyện rất thoải mái. Chỉ cần điều kiện cho phép, chỉ dùng tay công tới cứng rắn đắp lên, cũng có thể làm ra muốn đổ vật đến. Tiếc nuối duy nhất là, muốn lại quy mô sản xuất, đó chính là một chuyện khác. Ta có thể nghe thấy bởi vì trong đầu đã có thuần thục dụng cụ thông tin tài sách hướng dẫn sử dụng cùng sử dụng làm mẫu. Họ rèn kẹ rất nhanh điều chỉnh tốt kênh, ở trên trời trả lời vừa rồi vấn đề. Hắn không biết là, tại hắn làm ra trả lời về sau, trên mặt đất người lại một lần nữa phát ra khàn cả giọng reo hò. Mỗi người đều kích động không thôi, bọn hắn ôm cùng một chỗ vừa khóc lại cười, bởi vì bọn hắn hôm nay khảo nghiệm hết thảy, tựa hồ cũng thành công. Vô tuyến điện thông tin hệ thống thành công bảo đảm liên lạc, máy bay chiến đấu không mà biểu hiện chỉ cần không mù liền có thể nhìn thấy. Hiện tại hệ lan hiệu, tựa hồ so một tháng trước cường đại vô số lần. Bọn hắn giống như có lẽ đã không cần sợ hãi cự long uy hiếp, tương lai bọn hắn thậm chí có khả năng trái lại uy hiếp thánh ma đế quốc. Cùng lúc đó, ở trong phòng thí nghiệm, một cái chi thức ma cầu từng cường hóa thông tin chuyên nghiệp công trình sư cầm lên trong tay ống nghe. Bên trong truyền đến có nghe thấy không khảo thí thanh âm. Trên mặt của hắn treo đầy tiếu dung, mở miệng đưa cho đối phương đáp lại ta nghe thấy được bộ thứ nhất điện thoại tại xỉ dịch tòa thành bên trong thí nghiệm thành công, cùng vô tuyến điện thông tin thiết bị đồng dạng. Bộ này thiết bị cũng làm cho cờ dít công việc trở nên dễ dàng rất nhiều, hắn chỉ cần gọi điện thoại, liền có thể tìm tới tương quan hạng mục người phụ trách, mà không cần chờ đợi người phục vụ đi gọi đến. Mà những cái kia thủ ở bên cạnh hắn chờ đợi chân chạy các người hầu, bây giờ QNZ có một cái mới công việc đại công tử cờ bệ hạ thư ký đoàn đội vừa vặn cờ ân ở những này cực kỳ có năng lực người trẻ tuổi, bọn hắn phụ trách sao chép rất nhiều công văn, còn phụ trách tiếp đãi cùng an bài hành trình các loại, công việc không hàng phản tăng. Vẫn như cũng là cùng một cái thời khắc, tại điện thoại thí nghiệm thành công, trên bầu trời một khung máy bay ngay tại bay lượn thời điểm, trên mặt đất trong nhà máy. Một cái khác bảy công nhân còn có nhà thiết kế nhóm nhìn xem bảo bối của mình, chậm rãi di động. Hệ lản khi thứ một chiếc xe hơi, hoặc là nói thế giới này thứ một chiếc xe hơi, cứ như vậy tại mọi người trong mắt bà tờ đầu chuyển động. Công nghiệp văn minh trải qua nửa năm tích lũy ban đầu cùng rèn luyện về sau, bắt đầu thể hiện ra nó khổng lồ để người kính sợ tương lai tiền cảnh. Tinh vi máy mo cờ bắt đầu xuất hiện, bởi vì không cần thử lỗi không cần lãng phí bất luận cái gì thời gian. Cho nên nguyên vốn cần mấy chục năm mới có thể hoàn thiện phát triển thành quả, hệ lản hiệu đám người chỉ cần mấy cái tuần lễ liền có thể làm ra hàng mẫu tới. Bọn hắn không cần đi đối mặt lối rẽ cùng sai lầm, bọn hắn không cần cải tiến chỉ cần dựa theo tri thức ma cầu bên trong pha cờ hoa ra tới thành phẩm đi làm là được rồi. Chiếc này một sinh ra liền trang sức toa xe, còn có được hoàn mỹ chuyển hướng cơ cấu ô tô, đã không biết so với nó tiền bối. Chiếc kia đản sinh tại lao vụt ô tô tổ tông cao ra bao nhiêu. Nó không sai biệt lắm đã cùng thùng xe một cái trình độ, chỉ là chế ta cờ cùng thiết kế bên trên, muốn so thùng xe tốt hơn không ít. Đúng vậy, tại một cái thế giới khác bên trong, cái mới nhìn qua này có chút xấu ô tô có một cái phi thường vang dội danh tự dịp. Cờ dít muốn làm ra một loại dùng cho nhiều việc phương tiện giao thông, một loại có thể vận chuyển thương binh, cho binh sĩ thay đi bộ, cũng có thể thích hợp xung làm sĩ quan dùng xe sản phẩm tới. Cuối cùng lựa chọn một phen về sau, hắn lựa chọn nước Mỹ thế chiến thứ 2 kinh điển phương tiện giao thông xe dịp. Thuyền nó nguyên nhân có rất nhiều, ở vào toàn diện cân nhở ở cờ, cờ dít quyết định sản xuất hàng loạt loại này ô tô, bởi vì nó xem như tương đối toàn diện Việt ra ô tô so với nước Đức thùng xe tới, xe dịp thoải mái dễ chịu tính càng tốt hơn một chút. Một cái khác để người dở khóc dở cười nguyên nhân, là cờ dít không muốn đem mình hệ lạn hữu chế tạo thành dị giới bản nước Đức gân, chí ít hắn là nghĩ như vậy. Cho nên hắn cố ý lẩn tránh đồng dạng coi như không tệ nước Đức thùng xe, lựa chọn không sai biệt bao nhiêu nước Mỹ dịp. Tại cờ dít đi vào thế giới này dòng dã 2 năm sau, hệ lạn hữu tại cùng một ngày có được máy bay cùng ô tô, phàm nhân ma pháp, tại một ngày này lấp lánh ra càng thêm ánh sáng chói mắt.